sao, hứa trăm năm mưa sẽ ở bên nhau bắt đầu. Cớ sao anh bội mà quay đi chẳng đói hoài, bỏ rơi em mơ trong giấc mơ quá tàn nhẫn. Hồi em đã chiếm lấy coi lòng em xa vui, chỉ biết khóc ngước lên hỏi trời cao. Ngày em trao yêu thương cùng với ai trên lễ đường, là khoảnh khắc khiến em vỡ. Ôi quay đều còn duyên thấy nhau thì vẫn sẽ chúc nhau được bình yên. Dù sao cũng đã có những năm tháng đắm say, chỉ tiếc chúng ta không gặp mai. Nói em nghe đi, có lẽ bên nhau là sai. Chỉ đến đây mong em hạnh phúc nữa. Em nhiều sẽ thêm hơi lạnh khi muốn với nhưng không chạm được vào bất cứ ai, muốn nói nhưng không mở miệng được nói với ai, đã quá lâu không ngủ được sợ nhắm mắt lại, thức suốt đêm nghe nhạc thiền lẩm rộn bên tai. Bây giờ đêm hay ngày cho cùng mấy tháng này vẫn là bốn mắt tương lai. Một người từ mua sắm tên lệ giờ lên nhắm mắt quên. Người dẫn em đến thiên đường và rồi đặt cho em. Đêm nay em không ở trong club, gió ở trong club, nắng ở trong club. Không, đêm nay em không ở trong club, gió ở trong club, nắng ở trong club. Cho em tiếc sao đời anh lắm bụi mờ, góc xưa giờ đã hóa gieo sáng.

đêm nhói đau nhưng rằng lòng không buồn. Sầu trên đôi mi ngày mai do tình che. rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng phía bên kia dòng sông, vẫn là chúc ấm em cho nhau là sẽ thành đôi sau vài cái xuân, bông trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau sẽ lâu, cho dù thế gian kia quang quay trăm bộn bề ta vẫn không cay rời. Người đón em đến bên đời là điều tuyệt nhất để khiến em cười, người cứ như ô che mưa nhưng mày bay qua chẳng nghe trong say. Rồi này cũng hóa tàn phai theo người.

đã bỏ em rồi. Thank you.

trong khi em biết anh thì muốn được tự do. Đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ

biết anh đi lạc vào một tình yêu mà không rõ đâu là đúng sai. Sẽ có lúc em chơi vơi, liệu em có đang đi tìm hay tình yêu tự nó tới. Người đã coi chẳng là anh, vẫn chỉ muốn em theo con tim mà thôi. Baby anh nói em nghe một tình yêu mới, chỉ có anh. Baby nói em nghe một tình yêu mới, chỉ có anh. Cứ coi là chúng ta chưa từng quen thì em cứ đi như không được quên. Là tình yêu còn đông đầy giá như thực ra anh ra ban công ngầm ngà câu ca thật là dịu dàng. Bé thích hip hop đam mê anh giai điệu ta đúng đưa thật là nhịp nhàng. Nhớ thấy cái cách hai ta tung tăng thì một điều là anh biết em đang lâu lay và sẽ thật là em thấy ok khi anh ôm em vào lòng. Nhìn em anh bối rối, anh thua rồi tim em lấm lối. Anh chưa từng dám nói anh yêu một ai thế này. Cứ coi là chúng ta chưa tình yêu này vốn dĩ đã chẳng thể ta tự hỏi liệu rằng trái tim có bằng lòng không. Tình yêu này vốn dĩ đã chẳng thể ở bên nhau được dài lâu. Nhớ thương một người nhưng trong tay lại chẳng có gì. Vì tương lai nên thôi em cứ đi, anh lẻ loi trong đêm trường. Oh,